Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 414, chỉ sợ chiến tân đường thương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không sợ phải nói lời xin lỗi với phụ vương và mẫu hậu. Không sợ mất mặt, càng không e dè sự quở trách của các trưởng lão long tộc. Điều duy nhất khiến nàng lo lắng, chỉ là sợ chiến tân đường sẽ đau lòng. Ngày hôm đó, khi chiến tân đường vì nàng muốn rời đi mà toàn thân co giật. Hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí nàng đến mức không thể nào phai mờ. Vẻ mặt thống khổ khi ấy của hắn luôn hiện hữu trong trái tim nàng. Cho dù sau này nàng có đạt được hạnh phúc mà mình mơ ước, có cùng Xích Diễm sống cuộc sống vui vẻ, thì nỗi đau của chiến tân đường vẫn sẽ mãi là vết sẹo không thể lành trong đoạn tình cảm này. Còn về phía Xích Diễm, hắn vẫn luôn chăm chú nhìn Thiên Đế và Vương Mẫu, mong rằng họ có thể đồng ý. Thực ra, nếu hắn muốn dùng vũ lực, hoàn toàn có thể dễ dàng một mình mang Vân Nguyệt đi trước mặt chư thần. Nhưng hắn không muốn như vậy. Hắn muốn thấy Vân Nguyệt cùng hắn ở bên nhau mà không mang bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Chỉ có như thế, nàng mới thật sự có được hạnh phúc. Nàng vì không muốn làm tổn thương người bên cạnh mà sẵn lòng từ bỏ người mình yêu. Điều đó đủ để chứng minh nàng rất xem trọng cảm nhận của từng người. Nếu hắn cưỡng ép nàng đi mà không màng cảm xúc của nàng, thì cho dù nàng yêu hắn, cho dù hai người ở bên nhau, nàng cũng sẽ không thể cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc. Không hiểu vì sao, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nàng, hắn đã khát khao được sủng ái nàng, yêu thương nàng, như 3 triệu năm chữ tình nay bỗng chốc vỡ òa thành lũ. Dâng trào không dứt, chỉ mong có thể mang đến cho nàng hạnh phúc mà không ai từng nghĩ tới. Nàng thiện lương đến mức cam lòng để bản thân và cả hắn chịu thương tổn. Chỉ vì không muốn những người xung quanh mình buồn khổ, hắn không thể thay đổi được suy nghĩ ấy của nàng, cũng không muốn thay đổi. Cho nên chỉ còn cách hắn phải thay đổi chính mình. Nếu nàng cảm thấy có lỗi với người khác, thì để hắn thay nàng bù đắp. Dù có phải chết, hắn cũng không tiếc. Nếu nàng không thể đối mặt với chư tiên, không thể khiến phụ mẫu yên lòng, thì để hắn thay đổi cái nhìn của mọi người trong lòng họ về hắn. Người ta nói hắn là ma đế kiêu ngạo, ngông cuồng. Vậy hắn sẽ để họ thấy, vì nàng, hắn có thể từ bỏ sự kiêu ngạo ấy. Người ta nói hắn là yêu quái tội ác ngập trời. Vậy hắn sẽ từ nay chỉ làm điều thiện, để họ thấy quyết tâm của hắn vì muốn cưới nàng. Tóm lại, nếu nàng không thể thay đổi bản tính thiện lương, thì hắn sẽ loại bỏ mọi tàn ác trong mình để xứng với nàng. Tóm lại, bằng mọi giá, hắn muốn có được nàng, khiến nàng vui vẻ, cam tâm tình nguyện, vĩnh viễn không hối hận khi ở bên hắn. Thiên Đế và Vương Mẫu bị đẩy vào thế bị động, không thể ra tay, lại phải đối mặt với một ma đế vì yêu mà buông bỏ cả tôn nghiêm, khiến họ cảm thấy bất lực. Ngay từ đầu, họ tuyệt đối không muốn gả nữ nhi cho hắn. Vì thực lòng mà nói, họ hoàn toàn không hiểu rõ con người hắn, những gì họ biết chỉ toàn là những điều tiêu cực. Thế nhưng Nguyệt Nhi yêu hắn đến như vậy, hắn lại tha thiết cầu xin như thế. Thật lâu sau, Thiên Đế quay sang hỏi chiến tân đường. Tân đường, ngươi là người mà chúng ta chọn làm con rể. Hôm nay vốn là ngày đại hôn của ngươi và Nguyệt Nhi. Chỉ cần ngươi nói một câu, không muốn từ bỏ Nguyệt Nhi, thì dù cho Xích Diễm có đập tan buổi lễ này, trẫm cũng tuyệt đối không để cho Nguyệt Nhi rời xa ngươi. Nghe xong lời Thiên Đế, chiến tân đường nở nụ cười ôn nhu, bình thản mà thoải mái. Dường, tuy ta rất yêu Nguyệt Nhi, rất muốn cưới nàng làm thê tử, nhưng nếu giữa việc nàng được vui vẻ và việc làm thê tử của ta chỉ có thể chọn một, thì ta nguyện vứt bỏ điều sau. Ta yêu Nguyệt Nhi, nên điều ta mong mỏi nhất là thấy nàng được vui vẻ. Tin rằng ngài và cô cũng giống như vậy. Nhưng ngươi, Thiên Đế không ngờ chiến tân đường lại có thể rộng lượng đến thế. có thể kịp thời buông tay với người mình yêu. Nhất thời nghẹn lời, không cần suy nghĩ cho ta. Nguyệt Nhi vui, thì ta cũng vui. Nhân duyên không thể cưỡng cầu. Tân Đường chỉ mong Dượng và cô thông suốt một chút. Có lẽ, chiến Tân Đường nhìn sang Xích Diễm giờ phút này đang quỳ gối. Ánh mắt đầy chân thành. Không hề khiến hắn cảm thấy đối phương hèn nhát vì đã quỳ trước kẻ thù chỉ vì một nữ nhân. Mà trái lại, hình tượng của Xích Diễm trong mắt hắn lại trở nên cao lớn hơn bao giờ hết. Một ma đế cao ngạo, bá đạo như vậy, vì Nguyệt Nhi, chẳng những chấp nhận bị thương, còn có thể không màng tôn nghiêm quỳ xuống vì người mình yêu. Một tình yêu như thế, e rằng cũng không thua kém gì tình cảm hắn dành cho nàng. Có lẽ, tất cả mọi người rồi sẽ thu hoạch được điều không tưởng. Chiến Tân Đường nhẹ nhàng hoàn tất câu nói còn dang dở. Quả thật, nếu Xích Diễm được ở bên Nguyệt Nhi, có thể vì nàng mà cảm hóa, cải thiện ma giới, khiến nơi ấy từ nay không còn tà ác như trước, thì chưa chắc đã không phải là một việc tốt. Lời nói của Chiến Tân Đường khiến Thiên Đế trong lòng như gào thét. Dù cho Xích Diễm quỳ xuống trước mặt hắn, dù cho ngay cả Chiến Tân Đường cũng đã buông tay, nhưng với tư cách là phụ thân, hắn vẫn không dám đem nữ nhi trao tay cho một ma đế. Quỳ xuống chỉ chứng minh hắn thật lòng yêu Nguyệt Nhi, nhưng điều đó không thể xóa bỏ sự thật rằng hắn là ma đế. Chính và tà vốn không thể cùng tồn tại. Hắn là hóa thân của chính nghĩa, nữ nhi hắn cũng vậy, làm sao có thể để truyền thừa chính nghĩa lại gả cho kẻ đại diện cho tà ác. Hơn nữa, nếu hắn gật đầu, giao con gái đi, thì không phải chỉ là một ngày hai ngày mà là cả cuộc đời bảo bối của hắn. Nếu Xích Diễm có thể mãi mãi đối xử tốt với Nguyệt Nhi thì còn có thể cân nhắc. Nhưng nếu chỉ là chút si mê nhất thời rồi sau đó vứt bỏ nàng, thì tổn thương ấy đối với Vân Nguyệt sẽ là vĩnh viễn. Nguyệt Nhi đơn thuần, tuyệt đối không chịu nổi cú sốc ấy. Cho dù như thế, bổn hậu vẫn không thể gả Nguyệt Nhi cho ngươi. Thiên Đế còn chưa kịp mở miệng, Vương Mẫu đã lên tiếng trước. Là thê tử, hắn hiểu rõ tâm tư nàng nhất. Là mẫu thân, hẳn là nàng cũng mang trong mình những lo lắng giống hắn. Vì sao? Vân Nguyệt hỏi. Giờ đây, nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải ở bên Xích Diễm. Trước kia, nàng luôn trái với tâm ý bản thân, thà tổn thương Xích Diễm cũng không muốn tổn thương người bên cạnh. Thế nhưng khoảnh khắc Xích Diễm nắm tay nàng, quỳ gối trước phụ mẫu nàng, nàng đã đưa ra quyết định, dù sau này có phải sống không hạnh phúc khi đi theo Xích Diễm, thì giờ phút này nàng cũng nhất định muốn đi theo hắn. Hơn nữa, tuyệt không hối hận. Đối mặt với chất vấn của nàng, Vương Mẫu tránh nặng tìm nhẹ mà đáp. Nguyệt Nhi, trước đây con đã hứa với mẫu hậu sẽ ở bên tân ca ca. Hôn nhân đại sự vốn là do cha mẹ định đoạt, sao có thể tùy tiện thay đổi. Con đừng quên hôm nay là ngày gì. Nếu giờ đây con cứ như thế mà đi cùng hắn, còn để tất cả chúng ta phải đối diện với tình huống ra sao? Vân Nguyệt chua xót đáp. Mẫu hậu, Nguyệt Nhi biết làm như vậy là sai. Con đã tổn thương tân ca ca, tổn thương những người yêu thương con. Nhưng con thật sự rất yêu Xích Diễm. Mong phụ vương và mẫu hậu có thể cho con một cơ hội, để con được ở bên người con yêu. Nói đến đây, nước mắt nàng từng giọt lớn trào ra từ khóe mắt, rơi xuống má không thể kìm lại. Thấy Vân Nguyệt đau lòng đến thế, Xích Diễm cảm thấy trái tim mình thắt lại, lập tức ôm nàng nửa người vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Cách chương